Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 212 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong nhíu nhíu mày, giải thích với nàng. Dòng mạnh cũng không thể áp chế được rắn trong hang ổ của nó. Loại vệ sĩ mà lão hầu phái tới đây, rất có thể khi đến nơi này sẽ bị lạ nước lạ cái. Nếu các người đắc tội với nhân vật tài to mặt lớn nào đó, vậy thật sự không ai có thể bảo vệ được hai người các người. Phật gia này ở đây thời gian dài, chuyện lớn nhỏ cũng đã thấy quá nhiều. Là giang hồ thuần túy, người cũng khéo đưa đẩy, có thể bảo hộ an toàn cho các người tốt hơn. Hơn nữa Phật gia và trộm cắp vẫn là có chút khác biệt. Ôi, vị này hiểu được sao? Người đàn ông kia nhìn về phía Diệp Phong nói. Ta là Lượng Tử, không biết ngài xưng hô như thế nào. Diệp Phong. Diệp công tử, may mắn gặp được. Lượng Tử chắp tay nói. Không biết ngài biết được bao nhiêu về Phật gia và ngoan chủ của chúng ta. Diệp Phong biết Lượng Tử này đang thành tâm hỏi mình, liền cười cười. Phật gia và trộm cắp khác nhau ở chỗ, Phật gia có một bộ quy củ của chính mình, không ăn trộm của người già, bởi vì đó là tiền quan tài của người ta. Thứ hai, không ăn cắp của trẻ em, bởi vì đó là tiền tiêu vặt của người ta. Thứ ba, không trộm của người mang sắc mặt vội vã buồn bã, bởi vì đó có thể là tiền cứu mạng của người ta. Người có thể trộm được, về cơ bản đều là một số người nhìn qua ăn mặc phú quý, bởi vì những người đó không thiếu tiền. Nhìn dáng vẻ của ngươi chính là ăn hoạt, phải không? Thủ pháp ta thấy cũng chính là ăn nền tảng. Lương Tử ngẩn người. Mẹ kiếp, ngài thật đúng là hiểu thật. Ăn sống và ăn nền tảng là tiếng lóng trong ngôn ngữ của Phật gia bọn họ, phân biệt giữa việc móc túi trong và ngoài đám đông. Diệp Phong cười cười, những thứ này đều là do Mập Mạp đã từng nói với mình. Mập Mạp trước kia vào Nam ra Bắc, làm ở không ít nơi, cũng làm qua không ít công việc, cho nên đối với thành phần giang hồ nhân gian này coi như là tương đối hiểu rõ. Hơn nữa bên trong giang hồ âm hành còn có một nghề gọi là thiên thủ Phật gia. Thứ họ tu luyện chính là một chiêu tương tự như cách không lấy vật này, cho nên Diệp Phong đối với việc này cũng không thấy xa lạ. Ngày xưa Phật gia thường trộm ví trên xe buýt. Phật gia bình thường có tay nghề trộm rất cao, nhưng tay nghề đánh nhau thì không bằng. Nói một câu dễ nghe, chính là chỉ có kỹ thuật hành nghề, hơn nữa một khi thất thủ sẽ bị quần chúng cách mạng đánh cho một trận vặn vẹo, rồi giải đến cơ quan công an. Lúc đó cho dù Phật gia có đắc thủ, cũng thường bị chủ nhân ngang ngược dọa dẫm. Để tránh cho mất hết vốn liếng, Phật gia bình thường đều đầu nhập vào môn hạ của một ngoan chủ nào đó. Người bảo hộ Phật gia được gọi là dưỡng Phật gia, có thể nuôi Phật gia, cho Phật gia ăn, hoặc trừ bỏ Phật gia. Những người này đều là những ngoan chủ xưng bá một phương. Đám Phật gia này trộm ví tiền xong đều phải cống tiến cho những ngoan chủ này, nếu không cũng không chịu được. Ngoan chủ đôi khi nhìn thấy Phật gia, hai mắt liền lóe lên ánh sáng rào hoạt, đi lên diệt trừ. Trong đại viện cũng có ăn Phật, tất nhiên đó chỉ là một số ít, bởi vì hầu hết trong số bọn họ cũng không thiếu tiền. Phật gia đổi nghề cũng có quy tắc, đó chính là phải được ngoan chủ đồng ý, hoặc là hai ngoan chủ sẽ sống mái cùng nhau. Phật gia sẽ đi theo người thắng, mục đích là để bảo vệ năng suất và ngăn chặn tình huống một tớ nhưng hai chủ phát sinh. Phật gia dưới áp lực công việc cực lớn có khả năng phải liều mạng, vì có thể trộm nhiều một chút, biết rõ không thể làm mà vẫn cứ liều mạng, nguy hiểm gia tăng. Ơi da, ngài đã nói được tới đây, đúng là có hiểu biết. Lượng Tử vươn ngón tay cái ra nói. Vậy nghe ý tứ vừa rồi của ngài là muốn nuôi một đám Phật gia để bảo hộ cho hai cô gái này sao? Không sai. Bất quá điều kiện tiên quyết, ta trước tiên phải tìm được mấy Phật gia đi theo ta, sau đó mới có thể tìm Chu Tứ gia trong miệng của ngươi để nói chuyện. Đây cũng coi như là quy củ giang hồ của các ngươi, đúng không? Lương Tử nghe xong tán thưởng gật gật đầu. Ngài là người ở đâu? Cái mạng này của Lương Tử ta liền đi theo ngài. Ta sao? Chỗ mà ta lăn lộn, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng hiểu được. Diệp Phong cười cười. Lượng Tử cũng biết loại người này chắc chắn có bản lĩnh lớn, không chừng sau lưng còn có thế gia vọng tộc gì đó. Đám Phật gia bọn họ đi nam vào bắc, nhãn lực phán đoán là trọng yếu nhất, hiển nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó Lượng Tử lên xe của Diệp Phong, dẫn bọn họ đi tìm mấy Phật gia còn lại. Ấy, tốc độ quy hàng của tiểu tử này cũng quá nhanh đi. Nếu như sau này trong quá trình bảo vệ An Kỳ cùng với Duyên Nhi cũng bị người khác dụ đi nhanh như vậy thì phải làm sao bây giờ? Mập mạp nhìn Diệp Phong và Lượng Tử ở trong gương chiếu hậu nói. Lượng Tử vội vàng giải thích. Hai vị đại gia, chứ không nói đến thủ đoạn lôi đình của hai ngài làm cho ta khuất phục, chủ yếu là ta thật sự không muốn đi theo Chu tứ gia kia nữa. Chu tứ gia này cái gì cũng tốt, nhưng gần đây lại giống như bị bệnh thần kinh. Ra lệnh cho những thủ hạ Phật gia chúng ta đi trộm cái gì mà gọi là cỏ hoài mộng gì đó. Thứ cỏ hoài mộng đó, ai mà biết là cái quỷ gì? Cỏ hoài mộng? Hắn có nói với người là loại cỏ ra sao không? Theo chỉ thị phía trên mà Phật gia truyền xuống, chính là loại cỏ màu đỏ giống như hương bồ. Ngài nói xem, Phật gia chúng ta đi móc túi người khác, chế người ai lại mang theo hương bồ kia? Nếu như muốn tìm hương bồ thì đến mấy nơi như ao lớn của công viên Bắc Hải tìm đi. Kết quả Chu tứ gia nói phải trộm được từ trên người, hơn nữa trong vòng một tháng nhất định phải trộm được. Thế là chúng ta cứ như vậy bận rộn làm việc, kết quả cũng không nghe nói có Phật gia nào trộm được cỏ hoài mộng gì. Lần này ngài đã có tâm tư như vậy, so với việc ta chờ bị Chu tứ gia thu thập, còn không bằng cứ như vậy đầu quân đi theo ngài. Cỏ hoài mộng? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Đó là một loại dị thảo trong truyền thuyết thần thoại, có khả năng mộng được điều đang mong muốn. Nói cách khác, khi ôm cỏ vào trong ngực mình, có thể mơ thấy điều mình muốn mơ thấy. Quách Hiến trong Đồng Minh Ký của nhà Hán có ghi lại, cỏ mộng thảo tự là bồ, có màu đỏ, ban ngày thu vào trong đất, đêm mới xuất hiện, còn gọi là hoài mạc. Ôm lá trong ngực có thể cho biết mộng hung hay cát, có khả năng báo mệnh. Hoàng đế tương tự dung nhan của Lý phu nhân, nhưng không đến gần được. Phương Bắc hiến một nhánh cây gọi là hoài, hoàng đế ôm cây vào lòng, ban đêm quả nhiên mộng thấy Lý phu nhân. Từ đó dân gian cải biên gọi là cỏ hoài mộng. Ôi, ngài đúng là tài hoa. Lượng Tử vươn tay cái lên nói. Sau đó ta cũng tra được tin tức này, cho nên ngài nói những Phật gia chúng ta đi đâu trộm được thứ đồ chơi này đây chứ. Cho nên nếu thật sự cổ tay ngài đủ cứng, vậy thì nhanh chóng che chở cho đám Phật gia chúng ta đi, tránh cho đến lúc đó bị Chu tứ gia uốn nắn. Diệp Phong ngược lại có chút kỳ quái, một người bình thường tìm cỏ hoài mộng làm gì? Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ gì với chuyện âm hành? Bất quá sự tình này phải làm từng bước một. Đi theo chỉ dẫn của Lượng Tử, Diệp Phong cùng với Mập Mạp đi đến một chỗ công viên, nhìn thấy một tên Phật gia đầu tiên. Đó là một tráng hán cao lớn thô kệch, khoảng 24-25 tuổi, vẻ mặt hung tợn. Sau khi Lượng Tử chỉ xong, tựa hồ sợ bị Phật gia kia nhìn thấy, lập tức rụt đầu dưới cửa sổ xe. Xem ra Phật gia này cũng coi là một thủ lĩnh nhỏ. Người hay ta ra? Diệp Phong nhìn về phía Mập Mạp. Loại này người cũng đừng xuất hiện, quá mất mặt. Mập Mạp nói xong trực tiếp xuống xe đi tới trước mặt Phật gia kia, nói cho hắn biết mình tên là Vương Phong, muốn thu hắn làm huynh đệ. Phật gia không thèm để ý, liếc mắt nhìn Mập Mạp một cái mà nói. Xem ra muốn so bản lĩnh cùng với Chu tứ gia sao? Đúng rồi. Người có xứng không? Thử xem. Cũng được. Phật gia vừa trả lời xong liền một quyền đánh về phía Mập Mạp. Mập Mạp lắc mình tránh thoát, trên mặt mang theo tươi cười, mặc cho Phật gia kia tiến công. Lượng Tử nói với Diệp Phong, Phật gia này là người nổi tiếng nhất con phố này, bí danh là Hắc Tử. Không chỉ do người có làn da màu đen, tâm cũng đen, tay càng đen, không nhà cửa, không nghề nghiệp, là một tên rất liều mạng. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn Mập Mạp tránh trái né phải rất thành thạo, ngược lại không quá để ở trong lòng. Tên Hắc Tử kia cũng thấy không đánh trúng Mập Mạp, trong tay lấy ra một thanh dao găm sáng lóe, mạnh mẽ đâm tới Mập Mạp. Thứ Mập Mạp chờ chính là cái này. Chơi đùa với thứ dao găm này, hắn thật đúng là chưa từng biết sợ ai. Dao găm kia rơi vào trong tay Mập Mạp, sau đó vung lên trên, trực tiếp đánh rơi dao găm của Hắc Tử kia trên mặt đất. Hán tử, phục chưa? Mập Mạp hỏi. Thân thủ không tệ, nhưng bối cảnh của ngươi có thể đối nghịch với Chu tứ gia không? Cái này không cần ngươi quan tâm, buổi tối ở đây chờ ta, ta sẽ cho ngươi thấy buổi tối gặp mặt cùng với Chu tứ gia như thế nào. Hắc tử gật gật đầu, việc này coi như là thành công. Mập mạp trở lại trong xe, Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của hắn. Không tồi, thân thủ có tiến bộ. Chứ sao? Mập mạp cười cười, lại khởi động xe rời đi. Phật gia thứ hai theo chỉ dẫn của Lượng Tử là một người cao gầy với khuôn mặt tàn nhang, mặt hình tam giác, giống như đầu rắn. Hai con mắt cũng giống như mắt rắn, hốc mắt nhô ra, có chút bị lé, có vẻ thâm độc hung ác. Tiểu tử này hoạt động một mình, không có đại ca, độc vãng độc lai đơn luyện. Thủ đoạn không tệ, nếu có thể nhận lấy hắn, cộng với hắc tử kia, tối thiểu cũng đủ tư cách hò hét với Chu tứ gia. Hắc tử chỉ vào bóng lưng của Phật gia kia giới thiệu với Diệp Phong và Mập Mạp. Bất quá ngài phải cẩn thận một chút, tâm của hắn vô cùng hung độc. Vẫn là ta đến. Mập Mạp nói xong lại xuống xe, đi theo Phật gia vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh không người. Gã khuôn mặt tàn nhang kia bỗng nhiên đứng lại, quay đầu mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn Mập Mạp. Vị này đi theo ta để làm gì vậy? Làm quen một chút, thu làm huynh đệ. Mập mạp cười như không cười trả lời. Phật gia đột nhiên xoay người lại, nhanh chân bỏ chạy. Mập mạp vội vàng đuổi theo. Vừa chạy được mười mấy bước, Phật gia dừng chân lại, xoay người, đồng thời tay phải dùng sức, một thanh dao nhọn đâm tới mặt của mập mạp. Mập mạp đã không thu được chân, mắt thấy một đạo bạch quang bắn tới mắt mình, cuống quýt nghiêng đầu sang phải, liền cảm thấy da đầu phía bên tai trái nóng lên, máu lập tức chảy ra. Diệp Phong thấy mập mạp chảy máu, đẩy cửa bước xuống xe, trong tay cầm một đồng ngũ đế tiền chậm rãi đi vào. Mập mạp không thể đứng yên, nâng một cước đá ngã Phật ra, ngay sau đó lại nhào tới, nhắm chuẩn khuôn mặt rắn kia hung hăng đá thêm mấy cước. Gã mặt tàn nhang nằm bất động trên mặt đất như một con rắn chết. Mập mạp khom lưng nhặt dao lên, đang muốn xoay người rời đi thì gã mặt rắn kia lại đột nhiên tỉnh dậy. Hắn từ trên mặt đất nhảy lên, nhào tới ôm lấy thắt lưng của mập mạp, trong tay lại xuất hiện một thanh dao nhỏ đâm tới. Mập mạp không chút do dự, dùng dao nhọn đâm về phía sau, cánh tay quấn trên người buông ra, gã mặt rắn mềm nhũn ngã trên mặt đất, còn lại thành một đoàn. Diệp Phong đi tới, mập mạp che lỗ tai của mình. Bị thương ở đuôi không chết được, đối phó với loại độc nhân này phải thấy chút máu mới được. Diệp Phong gật gật đầu, đi qua nhìn thương thế của gã mặt rắn kia, trong tay điều động lực lượng Long Môn Trung Hưng, chuẩn bị tiến hành cứu trị hắn. Dù sao tối nay hắn vẫn còn hữu dụng. Nhưng trong nháy mắt Diệp Phong cúi đầu, Phật gia này bỗng nhiên quấn đầu lưỡi lên, một lưỡi dao gần trong gang tấc bắn tới mặt Diệp Phong. Người hoạt động trong giang hồ lâu đều sẽ có một hai chiêu kỹ năng giữ mạng như vậy, mà kỹ năng bảo vệ tính mạng của tên mặt tàn nhang này nằm ở dưới đầu lưỡi của chính mình, luôn luôn có đặt một lưỡi dao. Nếu gặp phải nguy hiểm, thừa dịp địch nhân không chú ý liền phun ra, thì lập tức có thể xoay chuyển thế cục, hóa hiểm thành an. Nếu như gặp phải người bình thường, vậy khẳng định cũng trúng chiêu. Nhưng thật không may, người hắn gặp phải là Diệp Phong. Tuy rằng gần trong gang tấc, thế nhưng khi lưỡi dao kia sắp đụng đến trên mặt Diệp Phong, cũng liền bị Diệp Phong bắt lấy một góc, nhẹ nhàng tiếp được. Cũng có một chút lợi hại. Diệp Phong cười cười với gã khuôn mặt tàn nhang kia, sau đó vứt bỏ lưỡi dao, tiếp tục cứu chữa cho hắn. Ngắn ngủi mười mấy giây, bắp đùi chảy máu trên mặt gã tàn nhang trong nháy mắt khôi phục như thường. Nếu như không phải nhìn thấy ống quần đã rách kia, chỉ sợ gã mặt tàn nhang còn không biết là mình vừa bị đâm một dao. Ơi da, ta theo ngài, thủ đoạn cỡ này thật đúng là thần tiên hạ phàm. Tên mặt gã tàn nhang cung kính chắp tay đối với Diệp Phong, đáy lòng cũng hoàn toàn thần phục. Được, buổi tối ngươi ở đây chờ ta. Diệp Phong khoát tay áo nói, sau đó liền sải bước rời đi. Trở lại xe, Diệp Phong trước tiên chữa khỏi vết thương trên tay mập mạp, sau đó nhìn về phía Lượng Tử. Ngươi xuống xe, buổi tối thông báo cho ta, dẫn ta đi tìm Chu tứ gia. Được, ngài đi thong thả. Lượng Tử xuống xe, ở một bên cung kính nói. Sau khi mập mạp lái xe rời đi, An Kỳ ở ghế sau ôm lấy cổ của Diệp Phong, kinh hỉ nói. Đại thúc, thúc cũng quá xuất sắc đi, quả thực giống lão pháo Bắc Kinh như đúc. Đúng vậy, quá xuất sắc. Duyên Nhi cũng vui vẻ nói. Còn không biết xấu hổ nói như vậy. Diệp Phong trực tiếp ra tay chính là cốc đầu một cái. Ta là thiên sư Mao Sơn, lại phải ở đây làm loại mánh khóe này. Ai, đây là lo lắng cho hai cô gái nhỏ các người. Không chừng lần này Thiên Sư Mao Sơn có chuyện cần làm ở chỗ này thì sao? An Kỳ ôm đầu mình. Không phải Chu Thứ Gia đang tìm Cỏ Hoài Mộng gì sao? Ta cảm thấy hắn có vấn đề. Căn cứ theo ghi chép, Cỏ Hoài Mộng cũng chính là có thể nhìn thấy người mà mình nhớ nhung, ngoài ra không có đặc thù gì nữa. Diệp Phong nói xong, duỗi thẳng lưng nói. Mập mạp, người trước tiên dẫn hai tiểu cô nương các nàng đi ăn cơm, ta đi ngủ một giấc trước. Diệu Diêm Vương kia còn chưa tan hết. Được rồi. Mập mạp đáp một tiếng, liền lái xe đến khách sạn. Mãi cho đến buổi tối, Diệp Phong mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhưng loại đau đớn nôn nao cùng với tác dụng gây mê của rượu vẫn không tiêu trừ hết. Rượu Diêm Vương này nếu có thể đến dương gian tiêu thụ, phỏng chừng có thể là một đám sâu rượu choáng váng. Diệp Phong bất đắc dĩ lẩm bẩm, sau đó gọi điện thoại cho mập mạp, bắt đầu chuẩn bị đến nhà của Chu Tứ Gia. Vẫn là mập mạp lái xe như trước, An Kỳ cùng với Duyên Nhi cũng không lóc van nài được đi theo, nói muốn nhìn tư thế oai hùng của Diệp Phong. Diệp Phong suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Dù sao cũng là chuyện của hai tiểu cô nương này, vẫn là để cho Chu Tứ Gia quen biết hai tiểu cô nương này mới có thể tiến hành bảo hộ các nàng tốt hơn. Mập mạp lái xe tới đón Lượng Tử, Hắc Tử và gã mặt tàn nhang, sau đó đi theo sự chỉ dẫn của Lượng Tử đến nhà của Chu Tứ Gia. Chu Tứ Gia kia đích thật là rất có khuôn phép, một tứ hợp viện cổ xưa ẩn giấu ở trong ngõ. Diệp Phong vừa mang theo người tiến vào ngõ nhỏ, liền chú ý tới có rất nhiều người từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phong. Chỗ này đều là người của Chu Tứ Gia, nhìn như đề phòng lơi lỏng, nhưng những người này tùy thời đều có thể bán mạng cho Chu Tứ Gia. Lương Tử nhẹ giọng ở bên tai Diệp Phong nói. Diệp Phong cũng gật gật đầu. Cái gọi là giang hồ này ngược lại thật sự có chút ý tứ. Hắn mang theo người trực tiếp tiến vào tứ hợp viện của Chu Tứ Gia. Lương Tử hô to một tiếng. Diệp công tử đến bàn chuyện, Tứ Gia đâu? Thằng nhóc, một tiếng Tứ Gia đúng là đã tìm được chỗ dựa vững chắc, liền quên hết quy củ ta đặt cho ngươi. Một lão gia tử để tóc ngắn, trong tay cầm một cái lồng chim, chậm rãi đi ra. Hắn mặt mũi hung ác, dáng vẻ như nhìn thấy cái gì cũng xem thường, mười phần là một lão ngoan chủ. Ai, Hắc Tử và mặt tàn nhang đều cùng nhau tới đây, Diệp công tử ngươi làm đạo lý nào đây? Đạo hay không đạo không quan trọng, chủ yếu là hôm nay ta tới chỉ có một chuyện. Diệp Phong dựng thẳng một ngón tay lên. Hai muội muội này của ta ở bên này đi học, muốn ngươi bảo vệ bọn họ chu toàn trong thời gian đi học. Tứ gia ta ở trong vùng này cũng lăn lộn một thời gian, làm không ít việc, nhưng chính là không có hạ thấp mình là một vệ sĩ cái gì. Chu Tứ Gia âm trầm cười. Nếu ta không đồng ý, ngươi có thể làm sao bây giờ? Lập tức Chu Tứ Gia huýt sáo một cái, những người ở ngõ nhỏ bên ngoài một đám xông vào, bên ngoài vẫn có không ít người đứng. Diệp công tử, nghe giọng của ngươi không phải là người địa phương, có thể không hiểu quy củ, nhưng có một câu ngươi khẳng định đã nghe qua, đó chính là rồng mạnh cũng không áp chế được rắn trong hang ổ của nó. Chu Tứ Gia nói xong vuốt vào lồng chim, còn trêu đùa chim, tựa hồ căn bản không đem Diệp Phong để vào mắt. Cho rằng thu phục được mấy thủ hạ Phật gia của ta, liền dám đến địa bàn của ta gây sự, ngươi thật sự không biết chữ chết viết như thế nào? Thì đúng là không biết. Diệp Phong cười cười, là một tư thế chuẩn bị. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Diệu Diêm Vương bỗng nhiên tăng lên, làm cho Diệp Phong hai chân mềm nhũn, giầm một cái quỳ trên mặt đất. Cả người Diệp Phong đều choáng váng. Uống rượu làm hỏng việc. Tưởng tượng tình cảnh kia một chút, lúc đối mặt với một đám côn đồ, chính mình vừa hung ác nói xong, vừa định đánh liền phóng một cái quỳ xuống, tất cả khí thế đều không còn. Chu Tứ Gia cũng cười ha ha, những người chung quanh cũng cười theo. Mà mặt của mập mạp cùng với Lượng Tử khó coi giống như ăn phân. Diệp công tử này còn rất hài hước, không phải là tới đây chọc cười cho Tứ Gia ta chứ? Một cái quỳ này làm vô cùng thanh thạo. Ha ha ha, cười chết ta. Tất cả mọi người đều phát ra tiếng cười nhạo. Diệp Phong cắn răng, kết quả rượu kia giống như là không chịu buông tha, không cho Diệp Phong đứng lên. Xử bọn chúng! Sắc mặt của Chu Tứ Gia bỗng nhiên trở nên hung ác, hô to một tiếng. Những người này đồng loạt xông lên. Diệp Phong căn bản không đứng lên nổi. cũng may mập mạp phát ra một tiếng hô, cùng mấy người lượng tử chiến đấu cùng một chỗ. Đại thúc, ngài có được không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? An Kỳ nhanh chóng thừa dịp lỗ hổng này chạy tới kéo Diệp Phong. Nàng biết mấy người mập mạp ở giữa đám người này căn bản kiên trì không được bao lâu. Diệp Phong miễn cưỡng đứng lên, chân vẫn có chút mềm nhũn, nhưng đối phó với những người này hẳn là không có vấn đề gì lớn. Vừa lúc sau lưng có một người xông về phía Diệp Phong, đập mạnh về phía đầu của Diệp Phong. Diệp Phong nghiêng người tránh thoát, sau đó bắt được một cây gậy gỗ, rất nhanh đâm mạnh về phía sau, trực tiếp để cho người nọ bay ngược ra ngoài. Hắn cầm ra vài đồng ngũ đế tiền, mạnh mẽ ném ra ngoài, tất cả đều đánh vào đầu gối của đám người này, để cho những người này đồng loạt quỳ trên mặt đất, đứng cũng không đứng vững được. Mập mạp lau mồ hôi trên mặt. Kẻ điên, ta còn tưởng rằng đều phải lạnh xương ở đây. Có ta ở đây, ai cũng không lạnh được. Diệp Phong nhún nhún vai. Chỉ là Diệp Phong đứng lên trong nháy mắt, liền để cho những người này tất cả đều quỳ trên mặt đất. Tương phản cực lớn như vậy, làm cho ánh mắt mọi người nhìn Diệp Phong đều thay đổi. Đây là thần tiên phương nào? Chú Thứ Gia cũng lạnh mặt, từ trong đống tạp vật bên cạnh lấy ra một thanh samurai Nhật Bản. Khốn kiếp! Diệp Phong cười cười, ngoắc ngoắc ngón tay. Nào, đến đây! Chú Tứ Gia cầm kiếm chém mạnh về phía Diệp Phong, nhưng khi sắp tiếp xúc với Diệp Phong, thanh kiếm kia lại rơi xuống đất. Chú Tứ Gia cũng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, phảng phất như đang nhận sai. Lần này, toàn trường lại một lần nữa xôn xao. Diệp Phong này bày ra năng lực đích xác rất lợi hại, nhưng trong ấn tượng của bọn họ, chú Tứ Gia cũng là một tay lão pháo, ngay cả thiên vương lão tử cũng dám hò hét. Lúc này, làm sao có thể không kinh ngạc? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chú Tứ Gia, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng Diệp Phong lại nhíu nhíu mày, trên người chú Tứ Gia này lại có một đoàn âm khí không ngừng lưu chuyển. Diệp Phong mới vừa ngồi xuống, đầu của chú Tứ Gia đang nghiêng một cái, ngã xuống đất. Hơi thở đều đều, vậy mà đã ngủ thiếp đi. Cái gì vậy? Đang chiến đấu mà lão nhân gia ngài lại ngủ thiếp đi? Quả thực so với cái quỷ vừa rồi do rượu của Diệp Phong, hình như còn mất mặt hơn. Diệp Phong nhìn về phía mập mạp. Giữ lại một người bên cạnh Tứ Gia, những người còn lại đều đuổi ra ngoài. Lão gia tử này trên người có âm khí. Mập mạp gật gật đầu, bắt đầu đem tất cả những người quỳ trên mặt đất căn bản không đi được kia đều chuyển ra ngoài. Sau khi đã hỏi thăm, người gần nhất với Tứ Gia là một nam hài tên là Tiểu Thuận Tử, tuổi đại khái khoảng 17-18, nhưng nói chuyện rất từng trải, tựa như một lão pháo 40-50 tuổi, vừa nhìn đã biết học theo chú Tứ Gia. Diệp Phong khôi phục chân của Tiểu Thuận Tử kia đi lại bình thường, sau đó sai người chuyển chú Tứ Gia đến trong phòng, đặt nằm ngửa trên giường. Ta nói cho ngươi biết, ai phục ngươi cũng không được, chỉ cần chú Tứ Gia không phục ngươi, ta vẫn như cũ không phục ngươi. Tiểu Thuần Tử vẫn không phục, không cam lòng nói. Mập mạp trực tiếp vỗ vào gáy của Tiểu Thuần Tử kia. Cái gì mà phục hay không phục, lông của ngươi đã phát triển đủ chưa? Chẳng lẽ không nhìn ra sao? Chúng ta là đang cứu Tứ Gia của ngươi. Đừng nói nhảm nữa, đây là tật xấu cũ của Tứ Gia, ai cũng trị không được. Ngay cả Lão Hoàng, giải mộng sư ở đầu ngõ kia cũng không có cách nào. Nhất định phải có cỏ hoài mộng mới được. Đám phế vật các ngươi làm sao có thể cứu được? Mập mạp đều bị chọc cười nói. Lão Hoàng không được, Tiểu Diệp này nói không chừng làm được đó, phải không hả kẻ điên? Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn về phía Tiểu Thuần Tử kia nói. Nếu ta kéo cái mạng Tứ Gia của ngươi về, còn chữa khỏi tật xấu này, ngươi có phục không? Được rồi, nếu ngươi có thể làm được điều đó, đừng nói ta phục ngươi, Tứ Gia tỉnh lại cũng phải gọi ngươi một tiếng lão gia. Tật xấu này của Tứ Gia chỉ có thể xem như tâm bệnh. Lời này có thật không? Chắc chắn. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía chú Tứ Gia, phát hiện chú Tứ Gia phảng phất như đang gặp phải ác mộng, vẻ mặt nhễ nhại mồ hôi, đồng thời biểu tình dữ tợn, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. Diệp Phong suy nghĩ một chút, đặt tay lên trán của chú Tứ Gia, chuẩn bị vào mộng nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì. Thế nhưng trong nháy mắt nhập mộng, Diệp Phong lại đụng phải một tầng cấm chế. Đó là cấm chế linh hồn, tựa hồ là đặc biệt dùng để phòng ngừa người khác vào mộng. Loại thủ đoạn này không thể đảo ngược. Nếu như muốn so sánh, thì đó chính là trên thông đạo nhập mộng thêm vào một bức tường. Bức tường này Diệp Phong đương nhiên có thể phá vỡ, nhưng cũng có thể làm tổn thương linh hồn bản thể của chú tứ gia, khó tránh khỏi có chút không bù đắp được cái mất. Diệp Phong từ bỏ việc nhập mộng, nhìn bộ dáng của chú tứ gia vẫn như trước, vẻ mặt đầy mồ hôi, bắt đầu tự hỏi: người nói giải mộng xưa kia tên là gì? Lão Hoàng, bên kia ngõ nhỏ đều gọi hắn như vậy, về phần tên đầy đủ là cái gì ta cũng không biết. Tiểu Thuần Tử nói xong chỉ vào chú tứ gia: người rốt cuộc có cách nào giúp không? Không phải ngươi vừa nói cái gì nhập mộng sao? Thông đạo vào mộng bị người ta chặn lại rồi, ta nghi ngờ rằng bị Lão Hoàng chặn, bằng không chính là âm khí trong cơ thể hắn phong bế. Ngươi nói nhiều như vậy ta nghe cũng không hiểu, chỉ hỏi ngươi có cách hay không. Thằng nhóc nói chuyện với ai vậy? Mập mạp đi lên cho Tiểu Thuần Tử một cái tát. Nếu như hắn không có biện pháp, toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người có biện pháp. Hơn nữa vừa rồi không phải nói sao, thông đạo của tứ gia ngươi đã bị chặn lại, muốn cởi bỏ rất khó. Ngươi có thể thành thật im lặng một lát hay không? Mập mạp hung dữ một trận, khiến cho Tiểu Thuần Tử kia cũng không có tính tình, cứ như vậy nhìn Diệp Phong cùng với chú tứ gia. An Kỳ hiểu một chút âm hành, tò mò hỏi Diệp Phong: giải mộng sư là cái gì? Ta chỉ là nghe nói qua về giải mộng sư mà thôi. Hơn nữa, nếu ngài nghi ngờ hắn đã chặn thông đạo nhập mộng, có thể đi qua tìm hắn hỏi một chút. Diệp Phong lắc lắc đầu: chức nghiệp giải mộng sư trong âm hành này, chỉ sợ trên đời này cũng không còn đủ một bàn tay. Đám người kia tính tình rất cổ quái, trước khi chưa hoàn toàn xác nhận, ta không thể tùy tiện đi qua như vậy. Rốt cuộc giải mộng sư là cái gì? An Kỳ hỏi. Ở thời cổ đại, rất nhiều nhân sĩ thành công luôn thích đánh dấu sự khác biệt của mình. Hình dung nhiều nhất chính là trước khi mình sinh ra, đã được ông trời sắp xếp muốn đi làm cái gì. Những truyền thuyết này biểu hiện trực tiếp chính là mẫu thân mình trước khi mang thai mình luôn có thể mơ được một số giấc mộng thiên kỳ bách quái. Ví dụ như mẫu thân của Thuấn mơ thấy ăn bùn đất chỗ của người khổng lồ mà hoài thai Thuấn. Hán Vũ Đế Lưu Lư chưa từng sinh ra, mẫu thân hắn Vương Phu Nhân cũng nói mình mơ thấy ôm mặt trời vào lòng. Khi thê tử của Tôn Kiên mang thai huynh đệ Tôn Sách Tôn Quyền cũng lần lượt mơ thấy ôm mặt trăng vào lòng. Những giấc mơ này có thật có giả, nhưng giấc mơ đích thật là thứ đặc biệt thần kỳ. Nổi danh nhất đương nhiên là thuộc về Chu Công giải mộng. Nhà Chu còn có quan chuyên môn giải mộng. Chu Lễ Xuân Quan giải mộng có nói, khi giải mộng làm chủ thời đại, quan sát sự giao nhau của trời đất, phân biệt khí âm dương, lấy nhật nguyệt tinh tú để tiên đoán điểm hung khắc của 6 loại mộng. Về sự hình thành giấc mộng, dân gian nhiều người nghĩ rằng mộng là khi linh hồn rời khỏi cơ thể để chu du, là những gì mà linh hồn trải qua. Còn cái chết là linh hồn vĩnh viễn rời khỏi cơ thể. 6 loại mộng đó là gì? Chu Lễ chia giấc mộng thành chính mộng, ác mộng, tư mộng, ngụ mộng, hỉ mộng, hãi mộng. Nằm mơ cũng có điều cấm kỵ, nghe nói người xưa ngủ rất chú ý, chẳng hạn như gối cao hơn một chút là để yên tâm, tốt nhất là nghiêng người mà ngủ, kiêng kỵ mở miệng ngửa mặt như người chết nằm. Nơi ngủ kiêng kỵ hàn, kiêng gió, kiêng nơi gần khói. Xuân nằm đầu về hướng nam, thu nằm đầu về hướng tây, đông nằm quay về hướng bắc. Trước khi đi ngủ tốt nhất là thanh tâm quả dục, suy nghĩ ít, tự nhiên sẽ không nằm mơ. Hơn nữa Phật giáo cho rằng mộng đại biểu cho dục vọng của con người, mộng nhiều thì tâm hỗn tạp, đối với người tu hành sẽ bất lợi. Bọn họ thường dùng thơ tụng kinh văn nhiều lần để ngăn mộng, hoặc là dứt khoát không để cho mình ngủ say, suốt đêm đọc kinh thư. Giải mộng sư trong thời cổ đại được gọi là quan giải mộng. Quan giải mộng thuộc lễ bộ, cao nhất là thái bậc, phía dưới là quan viên giải mộng, phần lớn là giải quyết giấc mộng hoặc là số tử vi biến hóa của hoàng thất. Theo thời gian trôi qua, công việc cổ xưa này gần như đã chết dần chết mòn, liền giống như tiếng pháo của Tử Cấm Thành. Ngự thiện phòng của cung đình lưu lạc đến dân gian, quan giải mộng sống an nhàn sung sướng cũng phải suy nghĩ cho sinh kế của mình, cho nên lưu lạc đến dân gian. Nói một cách đơn giản, họ không phải là để giải quyết giấc mơ của người dân, mà là thông qua chính mình nằm mơ, hoặc là làm cho người bị hại nằm mơ, để mơ về chuyện tương lai, tương tự như dự đoán trong kỳ môn độn giáp. Dân gian tôn sùng kỳ môn độn giáp, nhưng đối với loại pháp thuật như giải mộng độc quyền của hoàng gia trước kia thì nhận thức rất ít, hiển nhiên mức độ tiếp nhận cũng không cao. Cho nên giải mộng sư bắt đầu xuống dốc, cho đến bây giờ còn lại rất ít. Ta không nghĩ tới, ở chỗ này thật đúng là có một vị giải mộng sư như vậy. An Kỳ gật gật đầu. Ta còn thật sự chưa từng nghe nói qua. Diệp Phong nhìn về phía Chu Tứ Gia. Đợi lát nữa lúc hắn tỉnh lại, ta muốn hỏi hắn lúc trước cùng với lão hoàng kia đã từng xuất hiện chuyện gì hay không. Chu Tứ Gia ngủ cũng không dài, rất nhanh liền đột nhiên bừng tỉnh lại, từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ mơ thấy cái gì đó rất khủng bố. Sau khi hắn nhìn thấy Diệp Phong, theo bản năng chộp về phía thanh kiếm bên cạnh mình, nhưng lại bị Tiểu Thuần Tử ngăn lại. Tứ gia, người này nói có thể cứu ngài. Chu Tứ gia trong nháy mắt liền khôi phục lại loại thần thái lão pháo, tựa hồ vừa rồi gặp ác mộng kia không phải là hắn. Người từ đâu mà sướng ra câu này vậy? Đầu tiên đến đánh người trong địa bàn của ta, sau đó lại nói cứu ta. Ta nói rồi, mục đích của ta chỉ có một. Biểu tình của Diệp Phong rất bình thản. Ta chỉ muốn ngươi bảo vệ sự an toàn của hai muội muội ở phía sau ta. Bất luận là thông qua đánh ngươi hay là thông qua cứu ngươi, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Chú Tứ Gia nhìn chằm chằm vào Diệp Phong thật lâu, thở dài một tiếng. Trong mắt ngươi thế nhưng không có chút cảm xúc nào. Những người như ngươi, nếu không phải là một kẻ ngốc, thì chính là người thực sự trải qua mọi thứ. Ngươi cảm thấy ta là loại nào? Diệp Phong mang theo ý cười nhìn Chu Tứ Gia nói. Đương nhiên là người thứ hai. Chu Tứ Gia cũng nở nụ cười. Trước không nói Diệp công tử có thể cứu ta hay không, vừa rồi ra tay chính là công phu khiến hơn 10 người quỳ xuống, Chu lão tứ ta liền phục. Nếu như ngươi thật sự có thể cứu ta, hai cô nương này ta cũng sẽ bảo vệ. Được, một lời đã định. Chuyện Tứ Gia đã nói, chưa từng có chuyện nói không giữ lời. Diệp Phong đứng lên. Ta cần phải biết trước, người mơ rõ cuồng là loại giấc mơ gì? Không biết. Chú Tứ Gia thành thật trả lời. Không biết. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Một chút vụn vặt cũng không biết sao? Đúng. Chú Tứ Gia thở dài một tiếng nói. Ác mộng này của ta đã kéo dài mấy chục năm, nhưng lần nào ta thức dậy, ta không bao giờ nhớ được những gì đã xảy ra trong giấc mơ của ta. Nhưng loại cảm giác sợ hãi này lại là sự thật. Giấc mơ thực sự dễ dàng bị lãng quên có hai lý do chính. Thứ nhất, dấu vết ký ức của giấc mơ rất nồng, sẽ nhanh chóng tự biến mất. Ai cũng từng trải qua điều này. Lúc mới tỉnh lại thì còn nhớ rõ giấc mộng, nhưng chỉ một lúc sau sẽ quên hết những gì mình đã mơ. Chờ đến khi ăn xong điểm tâm có lẽ sẽ quên sạch. Chúng ta chỉ nhớ rõ từng nằm mơ một giấc mơ, nhưng chúng ta hoàn toàn không nhớ rõ đã mơ được những gì. Hoặc là nửa đêm từ trong mộng tỉnh lại, rõ ràng nhớ rõ một giấc mộng, vì thế lại ngủ, muốn sáng hôm sau lại phân tích giấc mộng này. Mà đến sáng hôm sau, ngay cả một chút bóng dáng cũng không nhớ ra. Đã có một thí nghiệm rất nổi tiếng. Trong phòng thí nghiệm giấc ngủ, các nhà tâm lý học quan sát bằng máy móc. Một số máy móc có thể chỉ ra rằng những người thử nghiệm lúc ngủ có đang nằm mơ hay không. Khi người thí nghiệm nằm mơ bị đánh thức, hắn cơ hồ có thể nói ra một giấc mơ sống động. Nếu người đó thức dậy 5 phút sau khi mơ, người đó chỉ có thể nói ra một số đoạn ngắn. Khi giấc mơ kết thúc 10 phút sau mới đánh thức người đó dậy, thì người đó gần như quên tất cả. Có thể thấy được giấc mộng có thể quên nhanh như thế nào. Một lý do khác để quên đi giấc mơ là một số giấc mơ phơi bày tâm tư, đó là gây ra ngột ngạt, cố ý quên mất. Nhà tâm lý học Wolfer đã thử nghiệm với một thanh niên về giấc mơ trong phòng thí nghiệm, lo lắng rằng giấc mơ sẽ phơi bày bản thân. Trong phòng thí nghiệm, hắn mất 3 giờ mới ngủ được và lập tức có một giấc mơ sau khi ngủ. Các nhà tâm lý học đánh thức hắn dậy để cho hắn tự kể lại giấc mơ, nhưng rất khó để làm được điều đó. Sau đó, hắn lại tiếp tục ngủ một lần nữa. Tiếp theo, thông báo điện não đồ cho thấy hắn bắt đầu nằm mơ chỉ 1-2 phút và không chờ đợi cho người khác đánh thức. Giấc mơ của hắn đột nhiên dừng lại. Sáng hôm sau, nhà tâm lý học hỏi hắn đã mơ gì. Hắn trả lời, mơ thấy tivi được bật và sau một thời gian hắn đứng dậy và tắt nó đi. Màn hình đen kịt một màu. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu mọi người sợ những giấc mơ phơi bày bản thân, sợ những ý tưởng xấu trong giấc mơ bị chính mình hoặc bị phát hiện bởi những người khác, không cần phải tắt tivi bên trong khi ngủ, chỉ cần phá hủy băng video đó đi, có nghĩa là phá hủy những kỷ niệm của giấc mơ là có thể. Từ ban giờ trong nội tâm của chúng ta là biết ý nghĩa giấc mơ. Vì vậy, nếu ngay cả chính mình cũng không muốn nói ra để cho người khác biết, sẽ làm cho giấc mơ bị lãng quên. Hai nguyên nhân này, Diệp Phong càng thiên về cái sau. Chú lão tứ nhất định là có chuyện gì không muốn nói. Dù sao liên tục gặp ác mộng hơn 20 năm, làm sao có thể một lần cũng không nhớ được. Diệp Phong bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó lại hỏi: Người đã tìm đến giải mộng sư lão hoàng kia, đúng không? Đúng, nhưng hắn cũng không có biện pháp giúp ta giải quyết. Hắn nói, nếu như ta không nhớ được nội dung của mộng, căn bản không có biện pháp giải quyết, nhất định phải có cỏ hoài mộng mới được. Cho nên ta mới để thủ hạ Phật gia đi trộm cùng với tìm cỏ hoài mộng, giúp ta giải quyết. Chú tứ gia nói xong, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp nói với hắn ta nội dung của giấc mơ? Phải chăng có điều gì khó nói? Nếu đã nói đến bước này, Diệp Phong cũng không có giấu giếm suy đoán của mình. Lúc ấy lão hoàng cũng nói với ta như vậy. Hắn nói tình huống của ta tám phần là không muốn nói, còn cùng ta lôi ra một trận thí nghiệm của nhà tâm lý học gì đó. Nhưng thành thật mà nói, ta thực sự không thể nhớ ra. Kể từ đó, mỗi lần ta đều cố gắng ghi nhớ nó, nhưng ta thực sự không thể nhớ. Diệp Phong nhìn bộ dáng của Chu tứ gia, đích thật là không giống nói dối. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn nhanh chóng khôi phục từ trong ác mộng như vậy, tám phần cũng chính là thật sự không nhớ kỹ, mới không ảnh hưởng đến cuộc sống thực của hắn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, hắn cũng rất muốn nhìn thủ đoạn của giải mộng sư. Không bằng nhìn xem lão hoàng kia giải quyết chuyện này như thế nào đi. Về phần cỏ hoài mộng, Diệp Phong thật đúng là có biện pháp lấy được. Diệp Phong gọi điện thoại cho Bùi lão thái, bảo bà hỗ trợ lấy được một gốc cỏ hoài mộng. Bùi lão thái đầu tiên là mắng Diệp Phong một trận, sau đó lại đòi trả bằng tất cả tiền trên người Diệp Phong, rồi mới cúp điện thoại bảo hắc y quân đưa đến ngõ nhỏ. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, cái này gọi là sư nợ đồ đệ trả. Bùi lão thái bởi vì nguyên nhân của Thế Trần Tử, ngoài miệng chỉ sợ vẫn sẽ không tha cho mình. Bất quá cỏ hoài mộng đã đến tay, chuyện này cũng chấp nhận được. Chú tứ gia mang theo đám người Diệp Phong đến nhà lão hoàng kia. Chú tứ gia đứng ở trước cửa của nhà lão hoàng nói: Quên nói một điều, sau khi lão hoàng giúp ta xem xong lần đầu tiên, chính là ban ngày không tiếp khách nữa, chỉ là để cho người khác buổi tối đến. Hiện tại đi vào không biết có thích hợp hay không, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong nhìn về phía Chu tứ gia. Chúng ta cũng không phải là đến để giải mộng. À đúng rồi, ta quên mất chuyện này. Chu tứ gia cũng cười cười, dẫn đầu đẩy cửa cổng của nhà lão hoàng ra. Đây là một căn nhà gạch ngói hiếm thấy ở khu vực cố định viện này. Trên ý nghĩa nghiêm khắc cũng không phải là tứ hợp viện. Có thể xây dựng thành một đình viện như vậy ở nơi Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này, chứng minh tổ tiên của lão hoàng này nói không chừng thật đúng là quan giải mộng ăn công lương. Nơi này gạch xanh ngói trắng, sạch sẽ như được tẩy rửa. Bên phải đình viện bày một ít chậu hoa, chỉ là tương đối kỳ quái. Trong chậu gốm chỉ có bùn đất màu đen, cái gì cũng không trồng. Nói vậy chủ nhân còn chưa quyết định xong. Mặt khác còn có một con mèo màu lông đen trắng xen kẽ đang nằm ngủ gật ở cửa. Mọi người đồng loạt đi qua, cánh cổng gỗ mang theo một tiếng kéo kẹt, giống như mèo bị bừng tỉnh cảnh giác ngẩng đầu, nhưng thân thể vẫn duy trì tư thế nằm. Nó trợn tròn hai mắt nhìn mọi người. Khi mọi người dần dần đi vào cửa lớn do mèo canh giữ, con mèo này bỗng nhiên khom lưng duỗi ra sau, tiếp theo nhảy lên, lông toàn thân đều dựng thẳng lên giống như một con nhím, hình thể cũng lớn. Nó khom lưng hướng về phía mọi người, thanh âm phát ra từ cổ họng làm cho Diệp Phong nhớ tới rắn đuôi chuông trước khi chuẩn bị công kích con mồi. Hơn nữa ánh mắt của nó nhìn qua có chút kỳ quái, Diệp Phong vẫn không nói ra được. Lão miêu vô cùng hung dữ, có một lần ta đến còn bị nó cào cho một cái, đúng là xối quẩy. Chu tứ gia nói xong đứng yên bất động tại chỗ, hướng về phía cửa hô một câu lão hoàng. Không bao lâu, đại môn mở ra, một bóng người đi ra, khoảng 40 tuổi, trên mặt có râu quai nón, trán rộng mày kiếm, mũi to miệng rộng, dáng người tuy rằng không phải vô cùng cao lớn, nhưng tương đối cường tráng khôi ngô. Hắn ngồi xổm xuống, một tay xách cổ con mèo rất không thân thiện kia, giống như xách theo một tấm chăn lông. Mèo bỗng nhiên cũng thành thật hơn rất nhiều. Nam nhân trung niên kia hẳn là lão hoàng. Đừng náo loạn nữa. Lão hoàng vỗ nhẹ mông của con mèo một cái, liền không thèm để ý đến nó nữa. Con mèo cũng biết điều, đi sang một bên tiếp tục ngủ. Vào đi. Nam nhân này nhìn cũng không thèm nhìn mọi người, cúi đầu vỗ vỗ ống tay áo tràn đầy dầu mỡ của mình, cơ hồ đã kết thành vỏ dầu trong suốt, tự mình đi vào trong phòng. Lão Hoàng liền có tính tình này, trên người của những người có tay nghề, tính tình đều hơi kỳ quái một chút. Nhưng ta là một người tôn trọng các nghệ nhân. Chu Tứ Gia nói xong, mang theo mọi người cũng đi theo vào. Diệp Phong nhìn quanh gian phòng bên trong, có một mùi trà nhàn nhạt cùng với hương vị tươi mát của gỗ. Tất cả đồ nội thất tựa hồ đều chưa từng được sơn màu, mà giữ lại tông màu vàng tươi nguyên thủy. Vách tường là một mảnh tuyết trắng, giống như vừa mới lướt qua. Cạnh bàn là chiếc ghế gỗ dài đã được đánh bóng loáng như lưu ly. Ngồi bên bàn trà, Lão Hoàng rất nhanh bưng tới mấy chén trà xanh. Một chiếc giường gỗ lớn được đặt dựa vào tường, cao khoảng 1 mét, trên mặt trải khăn màu trắng, phía trước nhô lên cao giống như gối đầu. Sau khi Lão Hoàng chiêu đãi mọi người uống trà, nói với Chu Tứ Gia rằng: loại chuyện bói toán này phải tắm rửa thay quần áo, bất quá người tới cũng tới rồi thì cũng phải thắp nén hương tỏ vẻ thành kính. Chu Tứ Gia vừa định giải thích liền bị Diệp Phong ngăn cản một chút. Lão Hoàng tự mình mau ra một nén hương từ dưới gầm giường đưa cho Chu Tứ Gia. Sau khi đốt xong, chính mình liền đi vào trong phòng. Không bao lâu, nghe thấy bên trong lại có tiếng nước truyền đến. Lần này chúng ta cũng không phải là đến giải mộng mà. Chu Tứ Gia nghi hoặc hỏi. Trên người người này cùng người có âm khí giống nhau. Diệp Phong nói. Hai người các người là bị cùng một thứ quấn lấy. Cái gì? Chu Tứ Gia chấn động. Không phải là bởi vì giúp ta chứ? Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Diệp Phong nhún nhún vai. Đi một bước nhìn một bước. Hơn nữa ta còn thật sự muốn xem giải mộng sư làm việc như thế nào. Qua không bao lâu, Lão Hoàng kia liền từ trong phòng đi ra. Lần này lại rất khác so với lúc trước. Khuôn mặt sạch sẽ, ưỡn ngực thẳng lưng, mang một bộ trường sam giống như đạo bào nhưng có màu trắng. Mặt trên trước ngực chỉ in một bộ bát quái. Mộng là thiên cơ, người giải mộng sẽ gặp không may, cho nên người làm nghề chúng ta càng ngày càng ít. Mà ta cũng nhìn mộng mà nói, bình thường không liên quan đau khổ thì ta có thể nói, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử hưng vong ta liền không nói nữa. Mặc dù các quy tắc đã nói với người, nhưng ta vẫn muốn nhấn mạnh. Lão Hoàng bỗng nhiên cúi đầu đối với Chu Tứ Gia dứt lời, đứng ở trước mặt Chu Tứ Gia vươn tay ra. Làm gì? Cỏ hoài mộng. Ta còn chưa tìm được. Lời của Chu Tứ Gia vừa nói ra, sắc mặt Lão Hoàng trong nháy mắt trở nên hung ác. Không phải ta nói lấy được cỏ hoài mộng lại tới tìm ta sao? Ngươi đột nhiên mang theo nhiều người như vậy là tới đây đùa giỡn ta sao? Lão Hoàng nổi giận. Con mèo già bên ngoài cũng đột nhiên vọt vào, nhè răng trợn mắt sù lông nhìn mọi người. Chu Tứ Gia có chút xấu hổ nhìn về phía Diệp Phong. Cỏ hoài mộng rất nhanh sẽ tới. Diệp Phong cười cười nói. Mẹ nó, thật sao? Đôi mắt của Chu Tứ Gia đều sáng lên. Lão Hoàng cũng nhíu nhíu mày. Ngươi thật sự tìm được cỏ hoài mộng? Chỉ là cỏ hoài mộng, có gì khó khăn đâu. Diệp Phong tự tin nói. Chu Tứ Gia, thủ hạ của ngài thật sự là càng ngày càng khoác lác. Lão Hoàng đột nhiên cười nói. Ta cũng không sợ nói cho người biết, cỏ hoài mộng này căn bản ở thế gian không có chỗ tìm. Ồ, tại sao? Diệp Phong có hứng thú hỏi. Bên trong dị văn lục có ghi, Phục Vân công tử rất thông minh, phong tư đặc biệt xuất sắc, nhưng sớm cô độc, chỉ có một người chị là bạn. 15 tuổi, theo hoàng đế Tuyên Huy, văn võ song toàn, được văn thơ ca tụng. Năm điểm nguyên thứ 13, công tử phụng theo hoàng mệnh chinh chiến cao đồ, nghiệp sắp thành thì chị chợt qua đời. Công tử đau buồn vì ai muốn chết. Sau đó nghe nói thần sơn Chiết La Mạn có loài dị thảo giúp hoài mộng, sinh ra ở vách đá, nở rộ trong tuyết rơi, có thể mang theo vong nhân trở về. Liền đích thân đi Chiết La Mạn tìm cỏ hoài mộng. Trải qua nhiều năm, kết quả là tìm được. Lưu luyến mộng cảnh 3 ngày mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại khóc nức nở, tỉ hận ta, không chịu cùng về. Lại nói trong mộng gặp một nữ nhân, váy xanh dính xương, búi tóc, không nhiễm bụi bặm, giống như đã từng quen biết, trái phải nghe thấy đều kinh ngạc. Công tử lấy cỏ trong ngực ra nhìn xem, nhưng lại cháy khô, cho rằng điểm xấu, liền ném vào lò lửa thiêu đốt. Gốc cỏ hoài mộng cuối cùng kia đã bị Phục Vân công tử thiêu đốt, về sau không còn hạt giống lưu lại trên đời nữa. Lão Hoàng, ngươi đùa giỡn ta sao? Chu Tứ Gia vỗ bàn mạnh mẽ đứng lên. Căn bản không tìm được thứ đó, thế nhưng ngươi còn để cho ta đi tìm. Lão Hoàng cười lạnh một tiếng. Giấc mộng này của ngươi là vì cái gì? Nói vậy chính ngươi cũng rất rõ ràng. Đừng lấy bộ dáng lão pháo kia của ngươi nói chuyện với ta. Tổ tiên ta chính là quan giải mộng, không phải loại lưu manh như ngươi có thể vô lễ. Mẹ nó! Tính tình của Chu Tứ Gia chỉ là một chút liền bùng nổ, cầm băng ghế lên liền muốn đánh lão Hoàng kia. Nhưng trong nháy mắt giơ lên băng ghế, con mèo kia bỗng nhiên cắn vào cổ tay của Chu Tứ Gia. Chu Tứ Gia kêu đau một tiếng, sau đó băng ghế rơi xuống đất, đập vào chân hắn. Chu Tứ Gia kêu đau một tiếng, trong lòng cũng phát ra tàn nhẫn. Súc sinh dám cắn Tứ Gia ngươi, ta giết chết ngươi. Hắn rút ra một con dao muốn đâm về phía của lão miêu kia, nhưng mức độ linh hoạt của lão miêu đâu phải Tứ Gia có thể so sánh. Một người một mèo diễn ra một trò khôi hài. Ta giết không chết ngươi, liền giết chủ nhân của ngươi là được rồi. Chu Tứ Gia nói xong, một đao đâm về phía của lão Hoàng. Diệp Phong nắm lấy cổ tay của Tứ Gia nói, ngươi bình tĩnh một chút, tiểu tử này đang đùa giỡn ta. Chu Tứ Gia tức giận nói. Diệp Phong nhìn về phía lão Hoàng, ngươi nói cỏ hoài mộng đã tuyệt chủng đúng không? Đúng vậy. Vậy ngươi trồng cái gì trong chậu hoa bên ngoài? Diệp Phong bỗng nhiên đùa giỡn hỏi. Chậu hoa? Ánh mắt của lão Hoàng có chút né tránh. Ngươi không phải thấy sao? Đó chỉ là một cái chậu thôi. Ta không nghĩ ra được trồng cái gì, nên chỉ lấp đầy đất. Vậy sao? Diệp Phong cười cười. Loại quả hoài mộng này ban ngày rụt vào trong đất, trời tối mới nảy mầm ra. Bây giờ ta e là nó còn chưa mọc lên, phải không? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết điều này? Lão Hoàng có chút hoảng sợ hỏi. Ta là ai không quan trọng, chỉ cần thêm chút suy đoán đơn giản là có thể biết. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Bản thân ngươi chính là giải mộng sư, hiển nhiên những đồ vật mà giải mộng cần đều có đầy đủ. Hơn nữa nhìn sân viện của ngươi, nói vậy ở thế hệ trước hoặc là đời trước còn đều là người trong cung đình, đúng chứ? Trong cung đình, lực lượng hoàng đế tìm khắp thiên hạ còn tìm không được một gốc cỏ hoài mộng sao? Chỉ cần có cỏ hoài mộng, lại dựa vào kỹ thuật hiện đại tiến hành sinh sản, chắc chắn không phải là việc khó. Ta nói rồi, gốc cuối cùng cỏ hoài mộng đã bị Phục Vân công tử đốt. Người cứ như vậy khẳng định thế gian còn có cỏ hoài mộng sao? Đương nhiên, bởi vì trên tay ta có một gốc cây như vậy. Tiểu tử, nói không có bằng chứng. Nếu người thật sự có cỏ hoài mộng, vậy thì lấy ra đi. Lão Hoàng tựa hồ ăn chắc Diệp Phong không cầm ra nổi, tự tin ngồi ở trên ghế, nhìn Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ta thấy người căn bản không lấy ra được, sau đó ở đây lừa ta, đúng không? Nếu người có thể đưa ra cỏ hoài mộng, hơn nữa thật sự cho rằng những chậu đất bên ngoài kia đúng là cỏ hoài mộng, vậy cứ cầm lấy đi toàn bộ là được rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Thật không? Thật sự. Được rồi. Diệp Phong nói xong nhìn về phía ngoài cửa. Hắc y quân của Phạm Vật Lưu Hình đặc biệt đến vì Diệp Thiên Sư đưa cỏ hoài mộng. Hắc y quân không tìm được vị trí cụ thể của Diệp Phong, đành phải ở đầu ngõ lớn tiếng hô một câu. Một tiếng hô này thiếu chút nữa làm cho lão Hoàng ngã ngồi trên mặt đất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.